Trạng nguyên mạc hiển tích. Toán học âm dương. Mạc hiển tích Đỗ Trạng Nguyên khoa Bính Dần, niên hiệu Quảng Hữu thứ hai, 1086, đời vua Lý Nhân Tông. Là người uyên bác, thông minh, ham học hỏi, nên ngay từ nhỏ, ông đã phát hiện ra chuyện yểm bùa chú của Cao Biền đối với đất nước. Chỉ là chuyện hoang đường với mục đích làm thui chột ý chí độc lập của người Việt. Ông rất thích học các phép tính và là người đầu tiên tìm hiểu về ẩn, số âm trong trò chơi ô ăn quan. Hơn thế, ông còn tìm ra những nguyên lý cơ bản của các con số trong hình vẽ âm dương, điều mà ông gọi là toán học âm dương. Không có một phép cộng tận cùng, tức là mọi thứ trong thế gian không thể tích tụ hay dồn lại về một nơi được. Không có phép trừ tận cùng, tức là không có nơi nào trên thế gian lại trống rỗng hoàn toàn. Ông làm quan đến Hàn Lâm học sĩ, rồi thăng đến Thượng thư. Không được đi học vì đất đã bị yểm bùa. Khắp vùng Long Động, Chí Linh, không ai không biết đến lò dạy võ nổi tiếng của Mạc Đăng Hân. Ông là một người rất giỏi võ, nhưng không chịu ra làm quan với triều đình vì một lý do hết sức lạ lùng. Ông cho rằng đã làm quan võ thì phải được cầm quân đánh trận, lập nên những chiến công hiển hách. Nhưng ông luôn nghĩ rằng ông không bao giờ được giao những trọng trách ấy, nên ông kiên quyết từ chối ra làm quan. Lý do xuất phát từ những câu chuyện được truyền lại của người dân trong vùng. Xưa kia, tương truyền rằng có một thầy phù thủy là Cao Biền từ phương Bắc bay đến Giao Chỉ. Cao Biền thấy Giao Chỉ cỏ cây tốt tươi, khí rừng khí núi hiền hòa, con người thông minh tài giỏi, thì không khỏi lo lắng. Cao Biền rất sợ Giao Chỉ sẽ sinh ra nhiều người tài và mảnh đất này sẽ không còn lệ thuộc vào phương Bắc nữa. Các thầy phù thủy xưa cho rằng khí thiên của đất hội tụ ở đâu thì nơi ấy sẽ sinh ra những người hiền tài. Chính vì thế nên Cao Biền dùng phép bay khắp Giao Chỉ. Đến nơi nào có thấy khí thiên của đất bốc lên, Cao Biền liền yểm bùa xuống, không cho đất ấy sinh ra người tài nữa. Người vùng Chí Linh truyền nhau rằng xưa kia vùng đất của họ là một vùng địa linh, sinh ra nhiều bậc anh hùng. Thế nhưng từ ngày Cao Biền bay qua và yểm bùa xuống, vùng đất trở nên cằn cỗi và đặc biệt không còn có ai giỏi giang xuất chúng nữa. Mạc Đăng Hân tin vào điều này. Ông cho rằng vì vùng đất nơi mình sinh ra đã bị yểm bùa nên ông không thể làm nên được những sự nghiệp lớn lao. Ông mở lò dạy võ tại nhà để dạy cho mọi người biết cách tự bảo vệ mình. Đừng mơ cầm quân đánh trận. Ông bao giờ cũng nói với học trò như thế. Vùng đất của chúng ta đã bị yểm rồi, không ai làm đêm một sự nghiệp gì đâu. Ông làm động tác dạy học trò, rồi đưa mắt nhìn cậu con trai cũng đang tập võ. Cậu bé tỏ vẻ như không thích tập võ lắm, nên động tác rất chậm và gượng gạo. Sao thế con? Mạc Đăng Hân tới gần. Con phải đưa tay ra như thế này này. Ông làm lại động tác. Cậu bé câu có. Con không thích học võ. Con thích học chữ kia. Học chữ để mà làm gì? Học võ còn bảo vệ được thân mình con ạ. Mặc dù gia đình có đủ điều kiện để mời thầy đồ về dạy cho con học, nhưng ông không muốn làm thế. Ông cho rằng học chữ rồi cũng chẳng đi đến đâu. Thầy đồ bảo nếu cha đồng ý, thầy sẽ dạy không lấy công. Con chú ý vào động tác tay đi. Những lần ra ngoài chơi, cậu bé thường tìm đến lớp học của thầy đồ trong làng. Ở đó, có những đứa trẻ trạc tuổi cậu đang ngồi học. Sau vài lần hỏi han, thầy đồ phát hiện Mạc Hiển Tích có tư chất đặc biệt thông minh. Ông rất muốn cậu học đến cùng với các bạn trong vùng. Khi biết được rằng cha cậu không muốn cho con đi học, thầy Đồ nói: "Được rồi, thầy sẽ đến nhà xin cha con cho con đi học. Nhưng con nhớ là phải học hành chăm chỉ đấy." Lớp học võ đang luyện thì gia nhân vào báo có khách. Mạc Đăng Hân cho học trò tạm nghỉ rồi trở ra đón khách. Mạc Hiển Tích nghe nói thì biết rằng thầy Đồ đã đến. Cậu đứng dậy, đến đứng nép vào cánh cửa để nghe chuyện. Khi nhìn thấy thầy Đồ, ông hiểu ra ngay vì sao thầy lại đến đây. "Mời thầy ngồi." Thầy Đồ ngồi xuống. Mạc Đăng Hân nói ngay: "Tôi biết thầy đến đây vì chuyện gì rồi. Nhưng ý tôi đã quyết, cháu nó học võ thôi, không đi học chữ làm gì đâu. Cháu nó là đứa trẻ có tư chất thông minh." Thầy Đồ nói: "Nếu ông cứ khăng khăng không cho cháu đi học chữ, thì như vậy đã chặn mất đường công danh của cháu sau này đấy." "Công danh à?" Mạc Đăng Hân cười. "Vùng đất này làm sao có người tài được hả thầy? Học chữ chỉ mất công và phí thời gian thôi." Thầy Đồ biết được Mạc Đăng Hân định ám chỉ điều gì. Ông nói: "Chuyện Cao Biền yểm bùa chỉ là một sự tích thôi. Ông cũng tin vào điều đó ư?" "Sao lại là sự tích?" Mạc Đăng Hân nói. "Tôi đọc trong sử có chép về Cao Biền mà." "Đúng rồi, Cao Biền là một nhân vật có thật, đã từng đem quân sang chiếm đóng ở nước ta. Thế nhưng, chuyện yểm bùa làm mất linh khí của trời đất thì chỉ là chuyện đồn đại thôi. Cao Biền muốn làm thế để khiến cho dân chúng ta không còn có ý chí phản kháng lại phương Bắc nữa. Ông phải hiểu điều ấy chứ." "Thế còn vết lõm ở bến sông thì sao?" Mạc Đăng Hân hỏi. "Mưa gió bao nhiêu năm mà phù sa vẫn không bồi kết vết lõm ấy. Các cụ ngày xưa truyền lại, vết lõm ấy chính là nơi Cao Biền đã yểm bùa xuống đấy thầy à." "Đấy chỉ là chuyện dân gian thôi mà ông." Thầy Đồ cười. "Chỉ là những chuyện ấy mà ông không cho con đi học ư?" Cuối cùng, thầy Đồ cũng thuyết phục được Mạc Đăng Hân cho con đi học. Mạc Đăng Hân không thích điều ấy lắm, nhưng cũng do cậu bé không thích học võ, nên ông đành đồng ý. Bí mật về thuật yểm bùa của Cao Biền. Mặt cậu bé tái xanh vì câu chuyện giữa cha và thầy Đồ. Hình ảnh vị phù thủy Cao Biền mà cậu hay được nghe dường như vừa vụt qua trên cao, khiến bầu trời chợt tối lại. Mạc Hiển Tích giữ chặt lấy cánh cửa vì sợ. Nhưng đến khi cha đồng ý cho đi học thì cậu quên hết mọi sự. Cậu khẽ reo lên. Người cha gọi với ra: "Vào chào thầy đi con." Cậu bé ngượng nghịu đi vào. Mạc Đăng Hân xin phép thầy Đồ ra tiếp tục dạy võ. Thầy Đồ nhìn cậu bé cười: "Thế nào con, chuẩn bị ngày mai đến lớp nhé. Con phải học thật chăm chỉ đấy." "Thưa thầy." Cậu bé lý nhí: "Thế Cao Biền là người có thật ạ?" Thầy Đồ gật đầu: "Có thật." Sử chép lại rằng ông ta là một vị tướng giỏi giang, đã từng cầm quân sang xâm chiếm nước ta. "Thế ông ta có yểm bùa xuống đất không hả thầy?" "Có." Thầy Đồ nói nhỏ cho một mình cậu bé nghe. "Ông ta đã làm nhiều để yểm bùa xuống đất." Có một điều gì đó chạy dọc sống lưng làm cho cậu bé rùng mình. Rõ ràng là Cao Biền có yểm bùa kia mà. Trong mặt cậu bé, thầy Đồ nói: "Chuyện bùa chú là những chuyện mê tín, chỉ để làm mê hoặc lòng dân thôi. Những chuyện đó không đáng tin đâu." "Nhưng thầy vừa nói là Cao Biền có yểm bùa xuống đất kia mà." Cậu bé ngạc nhiên hỏi lại. "Đúng là ông ta có làm lễ yểm bùa xuống đất." Thầy Đồ nói. "Nhưng không phải là bùa chú gì cả. Theo như thầy biết, ông ta cho binh lính chôn đồng và sắt xuống các mạch nước. Mỗi vùng, ông ta cho chôn vài hố như thế để khiến cho lòng dân ta hoang mang mà không vùng dậy chống lại chúng. Thế à? Cậu bé lờ mờ hiểu ra. Nhưng họ chôn sắt và đồng xuống hố làm gì hả thầy? Sắt và đồng đâu phải là bùa chú gì đâu. Đúng thế, sắt và đồng không phải là bùa chú. Thôi thầy phải về đây, con chuẩn bị mai đến lớp nhé. Thầy Đồ đứng dậy, cậu bé đứng dậy theo. Dạ, thế còn vết lõm ở bến sông thì sao hả thầy? Thế có phải là một hố chôn đồng và sắt của Cao Biền không ạ? Người dân trong vùng mình đồn như thế, không biết có thật không? Thầy Đồ ra về, Mạc Hiển Tích ngồi nghỉ ngợi rất lâu. Chợt cậu vùng dậy, chạy khỏi nhà, sang rủ người bạn láng giềng. Ra bến sông với mình đi. Để làm gì thế? Tích không trả lời, mà kéo bạn đi ngay. Hai cậu bé ra bến sông, đến gần một khoảng đất lõm rộng. Cả hai dẫm chân trên đường gờ đá của vết lõm. Cậu bạn tỏ ra sợ hãi. Tớ không đến đây đâu. Bà tớ bảo ở đoạn này có ma đấy. Cậu bạn chưa nói hết lời thì Mạc Hiển Tích đã lọt vào trong vết lõm. Cả một vùng bờ bãi xanh ngắt, đất đai phì nhiêu, cỏ cây tốt tươi. Thế nhưng trong lòng lõm đất này thì lại khác hẳn. Cỏ mọc rất ít, mà cuốn lá cứ vàng úa hết. Trông xa vết lõm này giống như vết bỏng của bến sông vậy. Mạc Hiển Tích nhổ một ngọn cỏ lên xem. Cậu không phát hiện thấy gì, ngoại trừ thân cỏ rất gầy, không mập như cỏ mọc ở nơi khác. Cậu bạn thấy không có chuyện gì xảy ra, nên mới dám đi vào vết lõm cùng với bạn. Đây là vết lõm cho Cao Biền yểm bùa đấy. Vừa nghe nhắc đến Cao Biền yểm bùa, cậu bạn định co chân chạy ngay. Mạc Hiển Tích liền túm lại. Cao Biền yểm bùa thì có gì mà sợ? Cậu thấy mình đứng đây từ nãy giờ có làm sao đâu. Cái gì trông như máu kia kìa? Ôi, kinh quá! Cậu bạn lại định chạy, nhưng không được, vì Mạc Hiển Tích vẫn túm lấy tay cậu. Từ dưới đất, lỗ chỗ có những hốc nước đùng đùng lên màu đỏ quạnh như máu vậy. Mạc Hiển Tích rùng mình. Cậu biết, nếu tỏ ra sợ hãi, thì cậu bạn sẽ chạy về nhà ngay. Có gì đâu, Mạc Hiển Tích nói. Lỗ cua đùn đấy mà. Tuy nói vậy, nhưng cậu biết chắc chắn rằng đó không phải là do lỗ cua đùn. Cậu cố can đảm nhìn kỹ dòng nước đỏ quạnh đang rỉ ra. Dọc đường về nhà, dòng nước đỏ quạnh ấy cứ ám ảnh trong đầu Mạc Hiển Tích. Thầy Đồ bảo rằng Cao Biền chỉ chôn sắt và đồng xuống đó. Thế tại sao lại có những hốc nước ấy nhỉ? Vừa về đến nhà, cậu đã chạy ngay xuống nhà ngang bên dưới. Nơi đó là nơi gia đình cậu để những đồ cũ không sử dụng được nữa. Cậu tìm thấy một cái rìu sắt bị sứt trong góc nhà. Mạc Hiển Tích lấy một cái chậu đổ đầy nước, rồi thả lưỡi rìu vào đó. Nghĩ thế nào, cậu lại ra vườn lấy một vài nắm đất, thả cùng vào chậu. Kết quả thật bất ngờ. Sau một thời gian ngắn, nước trong chậu đã có màu đỏ quạnh, y hệt như các hố nước ở bên sông. Như thế là do sắt nhúng vào nước nên mới tạo ra thế. Cậu nhủ thầm. Nhưng không biết tại sao cỏ ở đấy lại cằn cỗi thế nhỉ? Mạc Hiển Tích mang chuyện cái lưỡi rìu sắt cùng với nước tạo ra chất nước đỏ gạch. Rồi chuyện cỏ luôn vàng úa trong cái lõm ấy, hỏi một thầy lang trong vùng. Thầy lang im lặng một lúc rồi nói. Chuyện Cao Biền thì bác không biết, nhưng bác biết rằng cái chất nước vàng vàng do sắt rỉ ra, thế là rất có hại. Không chỉ cây cỏ có hại, mà con người cũng bị bệnh nếu vô tình dùng phải nước nhiễm độc đó. Thế thì cháu hiểu rồi. Mạc Hiển Tích reo lên. Cao Biền chôn sắt đồng xuống để muốn làm cho các nguồn nước nhiễm độc. Ông ta muốn người Đại Việt dùng thứ nước đó rồi bị bệnh mà yếu đi thôi. Số âm trong trò chơi Ô Ăn Quan. Nghe Mạc Hiển Tích kể lại câu chuyện, thầy đồ ngồi trầm ngâm rất lâu. Thầy không ngờ được rằng cậu học trò nhỏ lại có thể tìm hiểu được những điều sâu sắc như thế. Thấy thầy im lặng, cậu bé bối rối. Trò nghĩ như thế không đúng hả thầy? Rất đúng. Thầy đồ lên tiếng. Cách suy nghĩ của con như vậy là rất đúng. Con cố gắng học đi. Thầy tin là con sẽ giúp ích nhiều cho nước nhà đấy. Thời bấy giờ, học trò học phép tính thì chủ yếu chỉ có phép cộng và phép trừ. Những phép tính đó được học trên bàn tính gãy với các cột hạt tương đương với hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Khi đó, người ta học tính chỉ là để tính các loại nông sản hay trao đổi hay nộp thuế cho triều đình thôi. Chính thế nên khi thầy đồ quay lại dạy bài về phép tính thì lớp học nhao nhao cả lên. Những phép tính đó trò thuộc hết rồi. Phép cộng thêm hay phép trừ bớt đi, trò cũng làm được rồi. Quả thật, nếu chỉ học hai phép tính đó, thì học trò học rất nhanh. Thầy đồ đã dạy cho cả lớp từ rất lâu rồi. Nhưng vì cậu học trò mới, nên thầy muốn dạy những kiến thức khó hơn, chứ không chỉ đơn giản với hai phép tính thế. Thầy ra hiệu cho học sinh im lặng rồi nói. Các trò đặt bàn gãy lên nào. Học trò lục tục đặt bàn gãy lên bàn và xô các hạt về vị trí bắt đầu. Mạc Hiển Tích cũng làm theo các bạn. Thầy nói tiếp. Một gia đình có 17 con bò. Họ bán đi 15 con bò. Cho người khác mượn 6 con bò. Các trò làm đi. Tiếng gạt hạt trên bàn gãy lách cách. Bỗng có nhiều tiếng ồ lên. Thầy đồ hỏi. Các trò giơ bản gãy lên xem nào. Trò nói đi, tại sao trò lại làm phép trừ ra được 5 hạt thế này? Thầy giáo chỉ cậu học trò ngồi gần nhất đứng dậy. Cậu ta nói, trò gạt hàng ngoài cùng, hàng đơn vị, 7 hạt, và hàng tiếp theo, hàng chục, là 1 hạt. Sau đó trò gạt lại 6 hạt ở hàng đó và 1 hàng ở hàng tiếp theo. Như vậy là hàng ngoài cùng còn 1 hạt. Chúng ta lại phải trừ tiếp 6 con bò nữa. Vì 1 hạt ở đây không đủ, nên trò mượn 1 hạt ở hàng kế bên. 1 hạt hàng kế bên, hàng chục, bằng 10 hạt của hàng ngoài cùng, hàng đơn vị. Cho nên trò có được 11 hạt. 11 hạt trừ đi 6 hạt, thì hàng ngoài cùng còn lại 5 hạt, và ghi nợ ở hàng tiếp theo 1 hạt ạ. Tất cả học trò đều làm theo như vậy. Thầy đồ nói. Bây giờ tất cả cất hết bàn tính đi. Chúng ta sẽ làm phép trừ bằng con số. Học trò thu lại bản tính gãy, rồi cho xuống học bàn. Thầy đồ đọc tiếp. Các trò làm phép trừ này. 20 trừ đi 31 bằng bao nhiêu? Các trò không được dùng bản tính gãy đâu. Mặc dù trước đây không được đi học với thầy, nhưng Mạc Hiển Tích cũng đã được cha dạy cho cách làm các phép tính. Nhưng cậu chưa từng làm một con tính trừ, khi mà số trừ lại hơn số bị trừ. Con tính này chỉ có thể làm trên bàn gãy, vì khi đó sẽ có thể nợ lại ở cột kế bên một hộp tính. Đám học trò loay hoay mãi không làm được. Trò không làm được ạ. Nếu vay thêm thì mới làm được. Có được vay thêm không hả thầy? Một cậu học trò hỏi. Đám bạn cũng nhao nhao theo. Phải vay thêm mới làm được thầy ạ. Có vay thêm không ạ? Chúng ta không dùng bàn tính gãy để tính. Thầy đồ nói. Vậy thì các trò định vay thêm ở đâu? Vay thêm ở đâu? Câu hỏi của thầy làm lũ học trò ớ hết ra. Mạc Hiển Tích cũng giật mình tự hỏi. Nếu không dùng bàn tính gãy, thì khi làm phép trừ, này mình phải vay thêm. Sẽ vay thêm ở đâu? Câu hỏi của thầy xoáy vào đầu cậu bé. Thầy giáo nhìn cả lớp rồi nói. Vay thêm ở đâu? Đấy cũng là một câu hỏi. Làm sao để chúng ta làm được phép tính này là được? Cho các trò nghĩ một lát. Được nghỉ, đám trẻ ùa ra. Một cậu bạn tiến đến gần Mạc Hiển Tích. Mình chơi ô ăn quan đi. Mạc Hiển Tích gật đầu, rồi đi theo bạn tìm sỏi. Cậu tìm sỏi trắng, còn bạn tìm sỏi đen. Trò chơi ô ăn quan là trò chơi dân gian rất cổ xưa của người Việt. Tùy theo từng vùng mà số viên sỏi cho vận từng ô nhiều hay ít. Thường thường, mỗi ô nằm dọc sẽ có 10 viên sỏi. Hai ô quan nằm ở hai đầu sẽ có 20 hoặc 30 viên sỏi. Hai người chơi, mỗi người sẽ có một ô quan ở một đầu và các cô còn lại tương đương nhau. Khi chơi, sau khi oẳn tù tì xác nhận người được đi trước, người đó sẽ bóc sỏi trong một ô bình thường, rồi theo vòng ngược chiều kim đồng hồ. Có nơi có thể chơi theo chiều nào cũng được. Rải vào mỗi ô bên viên sỏi. Khi nào hết 10 viên, nếu gặp ô trống, thì sẽ được ăn cái ô kế tiếp của ô trống. Nếu hai ô trống kế tiếp nhau, thì xóa đi đánh lại. Rồi đến lượt người chơi bên kia đi. Còn nếu không gặp ô trống, thì sẽ bóc ô kế tiếp và tiếp tục rải cho đến khi ăn được thì thôi. Trò chơi chỉ dừng lại khi hai đầu ô quan đã bị bóc hết sỏi đi. Cuối cuộc chơi, ai có nhiều sỏi hơn thì đó là người thắng cuộc. Mạc Hiển Tích ngồi chơi với bạn, nhưng đầu cậu vẫn vang lên câu hỏi của thầy. Cậu bạn chơi rất giỏi. Chẳng mấy chốc, chỗ đống sỏi của cậu ta đã đầy ứ lên. Đến lượt Mạc Hiển Tích đi, cậu vơ lấy nắm sỏi và rải vào các ô. Rải xong, cậu vơ tiếp một ô sỏi và định bỏ vào đống của mình, thì cậu bạn kêu lên. Đã gặp ô trống đâu mà cậu được ăn, rải tiếp đi chứ. Hóa ra viên sỏi cuối cùng trong tay Mạc Hiển Tích đặt xuống, nhưng ô tiếp theo vẫn chưa phải là ô trống. Sao lại phải ô trống mới được ăn? Cậu đang nghĩ ngợi nên không nhớ luật chơi. Cậu không biết chơi à? Cậu bạn nói, phải gặp ô trống thì mới được ăn chứ. Tại sao gặp ô trống thì mới được ăn nhỉ? Cậu nhìn vào các ô, lượng sỏi vẫn như cũ. Nhưng khi chơi, có ô sẽ có nhiều hơn. Có ô sẽ có ít hơn, có ô không có. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mạc Hiển Tích. Nắm sỏi trong tay rải vào từng ô, tức là bị trừ dần đi. Khi bị trừ hết số sỏi trong tay, gặp ô trống, không thể bốc lên, tức là vay được, nó vẫn phải tiếp tục trừ. Vậy tại sao lại được ăn sỏi ở ô kế tiếp? Đấy có phải là cách trừ khi số bị trừ nhỏ hơn số trừ không? Sau này, Trạng Nguyên Mạc Hiển Tích đã có một tác phẩm bàn về phép tính trong trò chơi ô ăn quan. Tiếc rằng tác phẩm đó không còn lưu lại được. Trong đó, Trạng Nguyên Mạc Hiển Tích đã luận về số ẩn trong ô trống của trò chơi ô ăn quan. Số ẩn đó chính là số âm của toán học ngày nay. Có thể nói, Trạng Nguyên Mạc Hiển Tích là người đầu tìm ra số âm trong trò chơi ô ăn quan. Toán học không chỉ để đếm gà. Sự xuất hiện của Mạc Hiển Tích khiến các bài học thay đổi hẳn. Thầy đồ nhanh chóng nhận ra rằng cậu học trò mới có một khả năng rất đặc biệt về các con số và trong các phép tính khó. Giờ học các phép tính được tăng lên, thầy đồ ấp ủ nhiều mơ ước lớn và thầy đã tìm được thấy một người học trò có thể thực hiện những ước mơ ấy. Đó chính là Mạc Hiển Tích. Từ khi đi học, Bao giờ Mạc Hiển Tích cũng là người đến lớp đầu tiên. Cậu chọn chỗ ngồi trên cùng để có thể nghe thầy nói rõ hơn. Sau đó đám bạn mới lục tục kéo đến. Thầy Đồ đưa mắt xem có học trò nào chưa đến không rồi nói: "Hôm nay chúng ta tiếp tục học phép tính." Nhiều tiếng xì xào lại nổi lên. Đám học trò không thích học môn này nữa. Nhưng vì hôm trước, chúng không giải nổi bài toán trừ có số bị trừ nhỏ hơn số trừ, nên chúng đành im lặng. Tất cả lục tục lấy bản tính gãy để lên bàn. Mạc Hiển Tích cũng làm theo các bạn. Thầy Đồ lắc đầu: "Các trò cất hết bản tính gãy đi." "Thầy vừa nói chúng ta học phép tính cơ mà." Một cậu học trò ngạc nhiên hỏi lại. "Đúng là học phép tính," thầy Đồ nói. "Nhưng phép tính này không dùng đến bàn tính. Các trò cất bàn gãy đi." Mạc Hiển Tích cũng rất ngạc nhiên vì không hiểu có phép tính nào mà lại không dùng đến bản gãy. Cậu thu bản gãy lại, đút xuống phía dưới. Thầy Đồ nói: "Các trò đã học phép trừ và phép cộng rồi. Nhưng các phép tính không chỉ đơn thuần là cộng thêm hay trừ đi một số của cải hay gia súc, mà nó còn chỉ ra sự thay đổi của mọi vật trong thế gian này." "Thay đổi của mọi vật trong thế gian?" một cậu học trò hỏi lại. "Đúng thế. Tại sao một thứ lại phải cộng thêm vào, một thứ lại phải trừ bớt đi? Các trò có biết không? Ý nghĩa của các phép tính cộng, phép tính trừ là gì? Ai có thể nói được tại sao lại có những phép tính cộng, phép tính trừ không nào?" Cả lớp im lặng. Câu hỏi quá khó đối với đám học trò. Mạc Hiển Tích giơ tay rồi đứng dậy. "Thưa thầy, do quyền lợi của con người nên mới có các phép tính phải không ạ?" "Đúng rồi," thầy Đồ vui vẻ. "Nhưng thế chưa đủ. Các con số, các phép tính thậm chí còn có từ thời con người chưa xuất hiện kia. Nó tồn tại trong quy luật của vạn vật." "Không phải con người đặt ra phép tính hả thầy?" Thầy Đồ chưa kịp trả lời thì một cậu học trò giơ tay xin phép đi ra ngoài. Thầy gật đầu đồng ý. Cậu học trò chạy vụt đi. Thầy Đồ nói tiếp: "Con người không đặt ra phép tính, mà là con người tìm ra phép tính trong quy luật của vạn vật. Các phép tính có ý nghĩa thế nào với vạn vật?" Đó chính là điều mà thầy Đồ tâm đắc nhất. Nhận thấy cậu học trò có thể hiểu được những gì mình nói, thầy liền giảng rất nhiều về ý nghĩa của các phép tính. Thầy say sưa nói đến mức không nhận ra rằng có một người đã đứng một lúc khá lâu bên ngoài lớp học để nghe thầy giảng. Đám học trò ngơ ngác, không hiểu thầy đang nói gì. Chỉ có Mạc Hiển Tích là chăm chú lắng nghe thôi. Bỗng có một tiếng e hèm, rồi một người đàn ông xuất hiện. Ông ta là một người có thế lực trong vùng và cũng chính là cha của cậu học trò vừa xin phép ra ngoài xong. Cậu ta đã chạy về gọi cha. "Chào thầy," người đàn ông nói. "Tôi đã đến được một lúc và nghe lời thầy giảng." "Có chuyện gì vậy?" thầy Đồ hỏi. "Tôi đứng nghe mãi mà không biết thầy đang dạy cho các trò những gì." "À," thầy Đồ nói, "đó là bí mật về các phép tính." "Tôi chẳng biết các phép tính nào như thế cả," người đàn ông nói. "Tôi chỉ hỏi thầy một điều thôi. Những thứ thầy dạy như vậy có cần cho các trò đi thi để làm quan sau này không?" "Làm quan à?" thầy Đồ hiểu ra vấn đề. "Làm quan thì không cần học những thứ này. Nếu muốn làm quan thì chỉ cần học các phép tính trên bàn gãy là được rồi." "Chúng tôi chỉ cần thầy dạy cho các trò biết tính gãy để đi thi làm quan thôi. Còn những thứ cao xa khác, chúng tôi không cần thầy dạy. Thầy hiểu chứ?" Thầy Đồ lắc đầu. các phép tính ấy chỉ để tính gà, tính trâu bò thôi. Còn nhiều thứ nữa mà các trò cần phải học. Tôi chỉ yêu cầu thầy dạy cho các trò phép tính gà, tính bò thôi. Người đàn ông nói rồi quay đi. Rõ ràng ông ta biết rằng thầy đồ chắc chắn phải nghe theo mình, vì ông ta là người có quyền lực, có thể không cho thầy nhận học trò để dạy nữa. Thầy đồ lắc đầu chán nản. Hôm nay thầy cho các trò nghỉ sớm, các trò về đi. Cả lớp ùa đi, Mặc Hiển Tích vẫn ngồi im. Cậu nhìn chăm chăm vào thầy đồ như muốn nghe một câu trả lời. Thầy đồ ngẩng lên, nhận thấy cậu học trò vẫn ngồi ở đó. Thầy biết cần phải nói gì với cậu bé. Con ạ, các phép tính không đơn giản là dùng tính gà, tính trâu bò đâu. Nó có một ý nghĩa đặc biệt lắm. Các trò khác không muốn học thì thôi. Còn con, nếu con muốn học, ta sẽ dạy con những điều đó. Toán học âm dương. Từ hôm đó, sau mỗi buổi học, khi các trò khác đã về hết, Mặc Hiển Tích còn ở lại để học thêm với thầy. Khác hẳn với vẻ mặt đăm chiêu khi dạy học trò, ông trông vui vẻ hẳn khi chỉ còn dạy Mặc Hiển Tích. Tất cả những điều ấp ủ trong lòng, ông đều mang ra dạy cậu học trò nhỏ. Con phải hiểu điều này, thầy đồ nói. Khi con làm một phép tính cộng, thì cũng là lúc con đã thực hiện cả một phép tính trừ. Mặc Hiển Tích ngạc nhiên, tỏ ra không hiểu. Không hiểu ư? Thầy giải thích. Khi con làm phép cộng thêm một lượng nào đó, thì cũng là lúc ở một nơi nào đó bị trừ đi một lượng, đúng bằng lượng con cộng thêm. Con đã hiểu chưa? Con hiểu. Ví dụ nhà con đổi thêm được 10 con trâu, thì những nhà khác phải mất đi 10 con trâu đúng không ạ? Đúng rồi. Thầy đồ nheo mắt cười. Nhưng nó chỉ là các phép tính trâu bò lẫn gà thôi. Con phải nghĩ về thế gian này. Toán học bao trùm khắp thế gian. Ở nơi này có một lượng được cộng thêm vào, thì ở một nơi khác sẽ có một lượng bằng đúng như thế mất đi. Đó chính là điều con phải học. Thầy đồ quay lại, vẽ lên bảng một hình tròn âm dương, rồi quay lại bảo cậu học trò. Đây là hình tròn âm dương, được coi là chứa đựng mọi huyền bí của nhân gian và số kiếp con người. Con nhìn đây. Thầy chỉ vào hình vẽ rồi nói tiếp. Khi mà phần dương to dần lên như thế này, tức là phần âm sẽ bị thu lại. Khi phần âm lớn lên, thì phần dương sẽ co lại. Con có nhận thấy điều gì lạ trong hình vẽ này không? Hình âm dương này thì Mạc Hiển Tích đã biết từ rất nhỏ. Cha cậu đã cho vẽ một hình tròn âm dương rất lớn ở ngay bức tường của sân dạy võ. Cậu hay được nghe cha bàn luận với khách về hình vẽ này. Cha con nói, Mặc Hiển Tích trả lời, trong dương có âm, trong âm có dương, vạn vật hưng thịnh rồi suy tàn, rồi lại hưng thịnh, rồi lại suy tàn theo nhịp vòng càn khôn không thay đổi ạ. Ta không muốn bàn đến điều đó, thầy đồ nhắc cậu học trò. Con chú ý, chúng ta đang bàn về ý nghĩa bí ẩn của các phép tính. Nhìn cậu học trò căng thẳng, thầy đồ liền nói tiếp. Con chú ý nhé. Trong phần âm có một đốm dương nhỏ, trong phần dương có một đốm âm nhỏ. Nếu ta coi phần dương là phần được cộng thêm, phần âm là phần bị trừ đi, thì con thấy hai cái đốm ấy có ý nghĩa gì? Một đốm dương nhỏ, Mạc Hiển Tích lẩm bẩm. Đốm dương nhỏ được vẽ ở phần to nhất của phần âm. Như vậy là lúc bị trừ nhiều nhất, thì nó lại được cộng thêm ở một lượng nhỏ phải không ạ? Con cứ tiếp tục nghĩ đi. Trái lại, Mạc Hiển Tích nói tiếp. một đốm âm nhỏ xuất hiện dưới phần to nhất của phần dương. Tức là khi được cộng thêm vào nhiều nhất, cũng là lúc bị trừ đi một lượng nhỏ, phải không ạ? À? Đấy chỉ là một bí mật nhỏ của hình các phép tính âm dương thôi. Không có một phép cộng tận cùng, cũng như không có một phép trừ tận cùng. Thầy Đồ hoan hỷ vì cậu học trò đã nói rất đúng ý mình. Để ta giải thích cho con hiểu rõ hơn. Con nhìn lên đây. Thầy khoanh lại vòng tròn âm dương rồi nói. Không có một phép cộng tận cùng, tức là mọi thứ trong thế gian không thể tích tụ hay dồn lại về một nơi được. Không có phép trừ tận cùng, tức là không có nơi nào trên thế gian này lại trống rỗng hoàn toàn. Đây là bí mật của các phép tính, con phải ghi nhớ lấy. Con hiểu chưa? Con hiểu. Còn một điều bí mật nữa trong hình âm dương này, con thử nhìn lại xem nào. Mạc Hiển Tích vẽ lại hình âm dương và cậu nhận ra ngay rằng trong vòng tròn đó, khi nào dương lớn lên thì âm sẽ bé đi. Có một điều trái với bình thường thầy ạ. À. Mạc Hiển Tích kêu lên. Cậu đã phát hiện ra một điều gì đó. Lẽ ra khi phần dương to lên, tức là cộng được nhiều hơn, thì phần âm cũng phải to lên theo, vì nó đã bị trừ mất một lượng như thế. Nhưng ở đây, phần dương càng to thì phần âm lại càng bé đi ạ. À. Con thông minh lắm. Thầy Đồ thốt lên. Đúng vậy. Theo các phép tính thông thường, thì khi chỗ này thêm một lượng, thì chỗ kia phải mất đi một lượng tương đương. Nhưng trong hình âm dương này, quy luật lại hoàn toàn khác. Ta cũng đã từng rất ngạc nhiên về điều này. Nhưng sau đó ta nhận ra rằng, phép trừ còn được hiểu theo một ý nghĩa khác, chứ không chỉ đơn thuần là bị mất đi một lượng đâu. Học để làm quan. Chuyện thầy Đồ dạy Mạc Hiển Tích những điều viển vông cuối cùng cũng đến tay cha của cậu. Ông không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ đứng ngoài nghe một buổi thầy dạy con mình như thế nào. Sau buổi học, khi thấy con đi về, Mạc Đăng Hân mới bước vào. Thấy Mạc Đăng Hân, thầy Đồ hiểu ngay là có chuyện gì. Ông mời khách ngồi, rồi pha trà mời khách. Tôi có nghe mọi người nói thầy dạy cháu những điều viển vông. Mạc Đăng Hân nói, tôi không tin điều đó. Cảm ơn ông. Nhưng lúc nãy tôi có đứng nghe ở bên ngoài. Quả thật là những điều đó thật khó hiểu. Mặc dù tôi không tin vào vận số của vùng quê mình lắm, nhưng theo tôi được biết, thì thi cử bây giờ không thi những điều như vậy thầy ạ. À. Đúng thế, thầy Đồ nói. Cháu là một người thông minh xuất chúng. Cháu sẽ là người làm vẻ vang cho gia đình bác và quê hương chúng ta. Tôi muốn truyền cho cháu tất cả những điều tôi biết về các phép tính, về bí mật của vạn vật. Nhưng điều đó thì quan lại có dùng làm gì đâu. Thế thì cháu sẽ dùng làm gì? Mạc Đăng Hân hỏi lại. Cháu sẽ là một người giỏi giang, sẽ giúp được dân nhiều điều. Như tôi đây, Mạc Đăng Hân nói, có sức lực và võ thuật, nên cũng dạy được mọi người biết rèn luyện sức khỏe và tự bảo vệ bản thân. Thầy có kiến thức để dạy học trò. Còn cháu, nếu cháu chỉ là một người dân bình thường, thì làm sao cháu có thể giúp dân, giúp nước được? Ý tôi thế nào, chắc thầy cũng hiểu chứ. Sau cuộc viếng thăm của Mạc Đăng Hân, thầy Đồ không thấy Mạc Hiển Tích đến học nữa. Mạc Đăng Hân thuê thầy đến tận nhà dạy cho con học. Ban đầu, Mạc Hiển Tích nhất định không chịu điều đó, nên tìm mọi cách không học thầy Đồ mà cha mời đến. Cứ mỗi lần gia nhân báo có thầy đến dạy học là cậu lại cứ đau bụng hay nhức đầu để không ra học. Các con số rồi hình vẽ âm dương luôn lẫn vẩn trong đầu cậu. Cuối cùng, cậu lẹn khỏi nhà để đến với thầy Đồ. Nghe học trò có chuyện giả vờ ốm không học, Thầy Đồ nghĩ ngợi một lúc lâu rồi ngẩng lên. Thầy nói chậm rãi, đầy trìu mến. Cha con nói cũng có ý đúng đấy. Nếu con có tài mà không được ra làm quan, thì cũng không thể được giúp gì cho dân cả. Con phải cố học đi. Nếu con học giỏi những gì mà cha con yêu cầu, thì biết đâu cha con lại để con đến học thêm với thầy. Về đi và cố học nhé. Thầy tin là con sẽ làm được nhiều điều cho dân cho nước. Trong lúc hai thầy trò trò chuyện, gia nhân nhà họ Mạc đã đứng nấp bên cạnh để nghe trộm. Câu chuyện được báo lại cho Mạc Đăng Hân. Tuy nhiên, Mạc Hiển Tích đã nghe lời thầy Đồ. Cậu không giả vờ ốm nữa, mà quyết tâm học thật sự. Là một cậu bé có trí nhớ rất tốt, nên cậu học thuộc lòng rất nhanh những điển tích hay sách Tứ Thư, Ngũ Kinh. Thấy con học hành chăm chỉ như vậy, Mạc Đăng Hân gật gù. Cao Biền đã triệt phá linh khí của vùng này rồi, nhưng con cứ cố lên. Xưa đây nhân định thắng thiên cũng nhiều, biết đâu có thể thay đổi được điều đó. Cao Biền không phù phép được gì đâu cha ạ. Mạc Hiển Tích nói, con sẽ chứng minh cho cha xem điều đó. Cha sẽ chờ. Mạc Đăng Hân nói, nhưng để chứng minh được là Cao Biền không làm được gì ở vùng đất quê mình, thì con phải đỗ đạt cao, rồi ra làm quan giúp dân, giúp nước đấy. Con sẽ cố gắng làm được điều đó. Con trông này. Mạc Đăng Hân đứng dậy, vung tay chém mạnh vào một thân gỗ lớn. Khúc gỗ gãy đôi ngay. Ông quay lại. Con nhìn đi, có những nhiều người có sức khỏe như cha. Một vài người còn khỏe hơn nữa. Thế nhưng họ không thể đánh gãy được cây gỗ này giống như cha vừa làm. Đó là vì luôn luôn nghĩ rằng họ không đánh gãy được. Còn cha, khi cha vung tay, cha đã nghĩ rằng cái gỗ sẽ gãy. Thế là nó phải gãy. Nếu con có niềm tin như vậy, thì hãy cố lên, con sẽ đạt được những điều mình muốn. Mặc dù không tin tưởng lắm vào cơ hội thành công của con trai, nhưng ông vẫn nói để khích lệ con học tập. Ước mơ lớn của người thầy. Mạc Hiển Tích vượt qua hai kỳ thi đầu tiên. Cả nhà chờ đợi ngày triều đình mở khoa thi đình để Mạc Hiển Tích có thể lên kinh ứng thí. Sau 11 năm mở khoa thi thứ nhất, năm 1086, đời vua Lý Nhân Tông, niên hiệu Quảng Hữu thứ hai, triều đình quyết định tổ chức khoa thi thứ hai. Gia đình Mạc Đăng Hân rộn rịp hẳn lên. Mạc Hiển Tích cũng hồi hộp lắm, vì lần đầu tiên cậu được đi xa. Trước khi đi, cậu muốn đến chào thầy Đồ. Nhưng cậu chưa kịp đến thì đã có người gọi sang đó gấp. Thầy Đồ đổ bệnh bất ngờ và khó lòng sống nổi nữa. Trước khi chết, thầy muốn gặp cậu học trò của mình. Mạc Hiển Tích vội sang nhà thầy. Người thầy nằm bẹp trên chiếc chõng tre, hơi thở đã rất khó nhọc rồi. Mạc Hiển Tích chạy lại, quỳ xuống một bên, nắm chặt lấy tay thầy. Ông khẽ mở mắt và nhận ra cậu học trò. Dường như có một sức mạnh nào đó khiến cho ông bừng tỉnh hẳn. Ông mỉm cười với cậu học trò, rồi ngước lên, ra hiệu cho người nhà đi ra. Con định sang chào thầy. Mạc Hiển Tích cố kìm nước mắt. Ngày mai, con sẽ lên kinh dự thi. Con đi đi, ta tin là con sẽ đỗ. Thầy Đồ lại mỉm cười. Con biết, ta gọi con sang đây làm gì không? Thầy cố gượng dậy, nhưng không gượng được. Mạc Hiển Tích định đỡ thầy dậy, nhưng ông ra hiệu không cần nữa. Sách vở của ta để ở trong góc kia. Tất cả chỗ đó là ta dành lại cho con. Vâng ạ. Mạc Hiển Tích rơm rớm nước mắt. Cậu đoán được thầy không sống được lâu nữa. Ta chỉ có một ước muốn. Thầy đồ nói, con sẽ làm thay ta chứ? Vâng ạ, con sẽ cố gắng nếu như con làm được. Ta tin là con sẽ làm được. Con lấy cho ta cái bàn tích gãy ra đây. Mạc Hiển Tích lôi chiếc bàn tính lên. Thầy đồ nói, con ném nó xuống đất. Ném mạnh vào. Ném đi. Mặc dù không hiểu ý thầy, nhưng Mạc Hiển Tích cũng làm theo. Chiếc bản gãy bị ném mạnh xuống đất và tung tóe. Các hạ tích bắn văng đi. Thầy đồ nói, cái bàn tính đó rất cần thiết con ạ, rất cần thiết. Nhưng nó là của người phương Bắc, của người phương Bắc. Ta không thể dùng nó mãi được. Nó rất cần thiết mà thầy. Đúng là rất cần thiết. Nếu không có bàn tính này, thì người dân hay quan lại rất khó để tính toán công việc được. Nhưng chúng ta không thể dùng mãi bàn tính của người khác được. Con hiểu ý ta chứ? Con hiểu rồi, nhưng làm cách nào để chúng ta có được một thứ như cái bàn tính gãy này? Cái đó ta đang chờ đợi ở con đấy. Thầy đồ thều thào, ta có vẽ ra một bộ que mới để tính thay cho cái bàn tính này, nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa đúng lắm. Ta có viết trong sách đó. Sau này ta nhờ con xem lại và sửa chữa cho ta. Nói xong, thầy đồ ngất đi. Mặc Hiển Tích giữ chặt lấy tay thầy, định kêu người nhà đến, thì thầy đồ tỉnh lại. Thầy ra hiệu đừng gọi, rồi cố gắng nói tiếp. Ta muốn có những phép tính của người Đại Việt. Con là người có tư chất. Con hãy giúp ta thực hiện những điều ấy nhé. Nói xong, thầy đồ liệm đi. Giữa tiếng kêu khóc của mọi người, Mạc Hiển Tích vẫn nắm chặt tay người thầy đã chết. Trong đầu cậu vang lên những lời nói cuối cùng của thầy đồ. Trở về nhà, Mạc Hiển Tích nói với cha cậu không lên kinh ứng thí nữa. Cậu muốn ở lại để hôm sau đưa tang thầy đồ. Việc tang lễ của thầy, ta sẽ lo giúp con. Mạc Đăng Hân nói, con phải lên kinh dự thi. Nếu con đỗ đạt, thì dưới suối vàng, thầy cũng được mãn nguyện. Con phải đi đi. Để yên lòng con, Mạc Đăng Hân đứng ra lo liệu hết chuyện ma chay cho gia đình thầy đồ. Mạc Hiển Tích ngậm ngùi, theo gia nhân lên kinh ứng thí. Khoa thi năm Bính Dần 1086, Mạc Hiển Tích đỗ trạng nguyên. Ông được phong làm hàn lâm học sĩ, rồi sau đó được thăng lên làm thượng thư. Khi ông vinh quy về làng, cha ông, Mạc Đăng Hân là người vui nhất. Lúc bấy giờ, Mạc Đăng Hân mới hiểu rằng chuyện buồn ngãi của Cao Biền chỉ là chuyện mê tín, hoang đường. Sự thật là con trai ông đã đỗ trạng nguyên. Quan Trạng ra lệnh dừng kiệu và bước xuống bãi tha ma đầu làng. Dưới nắm đất nhỏ kia là người thầy rất thân thiết của trạng nguyên. Thắp ba nén hương, vái lạy xong, Quan Trạng mới quay lại kiệu và tiếp tục về làng. Sau này, Trạng Nguyên Mạc Hiển Tích nổi tiếng là người có thuật tính toán rất nhanh. Theo chỉ dẫn của thầy đồ, ông cũng cố gắng cải tạo lại bộ que tính. Mỗi que có những đốt tính dài ngắn khác nhau để thay thế cho bàn tính gãy. Tuy nhiên, do nó khó sử dụng nên dần dần bộ que ấy cũng bị lãng quên mất.